Khủng bố sống lại, chương 14, quỷ dị giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính không nghĩ tới Dương Gian lại quả quyết như vậy cúp điện thoại, một chút cho hắn đàm phán dư đều không có, hắn chỉ muốn trước tiên qua loa Dương Gian một phen, chờ ly khai trường học chính mình an toàn phía sau thì lại không chút do dự trở mặt không quen biết, từ chối đem giấy bằng da dê giao ra cô thể, Dương Gian dứt khoát cùng thẳng thắn trực tiếp để cả người hắn đều hoảng rồi. Hơn nữa càng thêm chí mạng là, sau lưng tiếng bước chân xuất hiện lần nữa. Trước Dương Gian chỉ dẫn chỉ là tạm thời để hắn thoát khỏi sau lưng quỷ mà thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ, không có Dương Gian hỗ trợ ta nhất định là không đi ra lọt nơi này, nhất định sẽ chết ở ác quỷ trong tay, ta không muốn chết a, tương lai của ta vừa mới bắt đầu, có giấy bằng da dê trợ giúp ta nhất định có thể trở thành người của thế giới này trên người, làm sao cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này? Phương Kính trong lòng kinh hoàng, hắn toát ra mồ hôi lạnh theo bản năng tiếp tục chạy, hy vọng có thể rời sau lưng cái kia tiếng bước chân xa một chút. Tuy nhiên không làm nên chuyện gì, sau lưng tiếng bước chân càng phát đến gần rồi. Chung quanh hắc ám phảng phất cũng càng phát nồng nặc có thể đem người nuốt mất. Không, không được, ta không thể chết được, giấy bằng da dê cho hắn đi, Dương Gian nói, đối với ta nếu là chết chính là biết đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hơn nữa tương lai tin tức ta cũng đại thể hiểu rõ nắm giữ, giấy bằng da dê đối với giá trị của ta cũng không hề tưởng tượng bên trong lớn. Sự uy hiếp của cái chết bên dưới, không có thứ gì là không thể từ bỏ. Phương Kính bàn tay run rẩy cầm điện thoại di động lên trở về gọi Trương Vĩ điện thoại. Đồ ục ục, điện thoại tiếp thông, giấy bằng da dê ta cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng mang ta rời đi nơi này. Còn chưa chờ đối diện mở miệng, hắn liền giành trước nói. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Dương Gian thanh âm, đem giấy bằng da dê ném lên mặt đất, ta sẽ đi nắm. Phương Kính thời khắc này không có lại giở trò, hắn không chút do dự từ trong túi tiền lấy ra một tờ màu nâu đen giấy, sau đó ném ở trên mặt đất. Ta đã làm theo, ngươi nhanh hỗ trợ ta không muốn chết a, Dương Gian nói. Ta trước tiên dạy ngươi thoát khỏi sau lưng con quỷ kia, ngươi hướng về bên phải đi. Tốt, tạ ơn, cảm tạ, cảm ơn ngươi. Phương Kính thất kinh, vội vàng dựa theo Dương Gian sai khiến đi. Xa hơn bên phải, Dương Gian tiếp tục nói. Phương Kính lại nghe theo, hiệu quả ngay lập tức sẽ hiện ra. Sau lưng tiếng bước chân dần dần bị kéo ra, cuối cùng triệt để biến mất không thấy, Phương Kính vừa mừng vừa sợ, hắn biết mình tạm thời an toàn. Ngô xuẩn, Dương Gian để điện thoại di động xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn dừng bước nhìn Phương Kính ở phía trước trong rừng cây như là một con ruồi không đầu giống như chuyển loạn, còn vừa mừng vừa sợ bộ dạng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cùng sau lưng Phương Kính tiếng bước chân căn bản là không phải quỷ. Mà là hắn, đúng, không có quỷ theo Phương Kính, chỉ có Dương Gian đi theo hắn phía sau. Bị quỷ dọa cho sợ rồi, Phương Kính lại không nhìn ra quỷ vực, ai biết theo chính mình phía sau lại là một người. Đây chính là ghi chép tương lai tin tức giấy bằng da dê. Dương Gian đem vật trên đất nhặt lên, màu nâu thuộc da, mềm mại mang theo mấy phần âm hàn, phảng phất từ trong băng khố lấy ra giống như, để lộ ra mấy phần không rõ cùng khí tức quái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến tay, hắn trên mu bàn tay con mắt liền không khỏi mở ra tỏa ra hơi yếu hồng quang. Đây không phải là giấy bằng da dê, là da người, hơn nữa có cái gì rất không đúng. Dương Gian trong lòng rùng mình, đầu óc bên trong toát ra cái này ý nghĩ. Mở ra xem, trên giấy da dê viết một hàng chữ, ta gọi Phương Kính, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã chết, không cần cảm thấy kỳ quái, ta là 10 năm sau ngươi, đang thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp đem tương lai tin tức nói cho ngươi, kính xin mình trước kia cần phải đem phía dưới nội dung vững vàng nhớ kỹ. Thế giới này đã xuất hiện quỷ, không phải chuyện cười, làm ngươi biết tin tức này lúc sau đã khuya lắm rồi, lạc hậu những khác ngự quỷ người đã chỉ ít nửa năm. Cẩn thận ngươi bạn học cùng lớp Dương Gian, tương lai hắn hết sức đáng sợ. Ta là bị hắn giết chết, vì lẽ đó ngươi nhất định phải sớm giết chết Dương Gian, không phải vậy tương lai ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay hắn, nhớ kỹ giết chết Dương Gian. Năm nào đó ngày 20 tháng 6, tự học buổi tối ngươi sẽ đụng phải một cái quốc tế hình cảnh Chu Chính vì ngươi giảng giải một ít đặc thù tri thức, điều này rất trọng yếu, cái kia Chu Chính là một vị lệ thuộc Á Châu phân khu ngự quỷ người, danh hiệu quỷ anh Chu Chính, bất quá hắn là cái khách qua đường, không cần quá để ở trong lòng. Cẩn thận trong thân thể hắn chạy đến quỷ anh, vật kia sẽ trưởng thành, không dùng được mấy tháng cái kia quỷ anh liền sẽ trưởng thành trở thành. Kiến nghị rời xa, nếu không sẽ chết, nhất định phải mau chóng gia nhập tổ chức cảnh sát quốc tế. Nhớ kỹ, hoàng kim, giấy, rời xa, trốn, quỷ, làm Dương Gian nhìn đến những tin tức này thời điểm, nhưng phát hiện trên giấy da dê chữ viết chính đang nhanh chóng thay đổi mơ hồ, trở nên ảm đạm. Mấu chốt tin tức không ngừng bị sức mạnh nào cho xóa đi, hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt một mảnh bút ký, vào lúc này đã biến thành một mở lớn mảnh trống không giấy bằng da dê. Giống như là trong máy vi tính ký tự, giống như từng cái biến mất không còn tăm hơi. Dương Gian thậm chí là còn không nhìn thấy cái gì thứ hữu dụng này ghi lại tương lai tin tức trên giấy da dê, kiểu chữ cũng đã toàn bộ tin tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, tả hữu lật xem một lượt giấy bằng da dê. Đích thật là chữ viết đều biến mất, một chút dấu vết đều không có. Đối diện cái hiện tượng này, Dương Gian không khỏi nhớ lại trước đây thấy qua một bộ phim, đi qua phát sinh thay đổi lời tương lai cũng sẽ phát sinh thay đổi. Chẳng lẽ nói chính mình cướp đi Phương Kính cái này năm tương lai tin tức giấy bằng da dê, vì lẽ đó tương lai hắn đem dấu vết xóa đi. Nhưng mà Dương Gian còn chưa suy nghĩ không bao lâu, đã thấy này trên giấy da dê xuất hiện lần nữa chính mình. Nhất bút nhất họa không ngừng xuất hiện ở trước mắt, giống như là có một cái không nhìn thấy người cầm bút máy đang không ngừng viết giống như. Ta gọi Dương Gian, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã chết, ta là 10 năm sau ngươi, đang thông qua một loại đặc thù nào đó phương pháp đem tương lai tin tức nói cho ngươi. Dương Gian thấy vậy cả người phát lạnh, nhìn trong tay này giấy bằng da dê, con mắt không khỏi hơi co rụt lại. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Này tuyệt đối không phải ghi chép tương lai tin tức giấy bằng da dê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể cảm nhận được này tấm da người quỷ dị cùng tà tính, vừa nãy mặt trên xuất hiện chữ căn bản là không phải tương lai Phương Kính xóa đi, mà là này tấm da người tự chủ xóa. Nó đổi qua một người chủ nhân, muốn xóa đi phía trước một người chủ nhân tin tức, cho nên dưới mắt đang sinh thành Dương Gian tin tức. Phía trên đồ vật tuyệt đối không thể tin, vật này không thể nhận. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, cảm nhận được một loại không biết hoảng sợ. Hắn nhìn chung quanh một chút, muốn đem này tấm da người ném vào hạ thủy, nói, vĩnh viễn khiến nó biến mất. Nhưng trên giấy da dê xuất hiện liên tiếp chữ viết, tuyệt đối đừng ném, tuyệt đối đừng ném. Ta có thể giúp ngươi, không có ta ngươi biết chết, sẽ chết rất nhanh. Tất cả chữ viết đều biến mất, chỉ còn dư lại hai chữ, lưu lại, lưu lại. Hai chữ không ngừng lặp lại, cong cong xoay xoay, không có kết cấu to nhỏ không đều, hiện đầy trình tấm da người. Cách chương.